Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chuẩn bị hoạt động. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, trở lại khách sạn. Thời gian coi như quá sớm. Tuy nhiên cùng những cái kia cặn bã lãng phí không ít thời gian. Nhưng là kết quả vẫn là hết sức mỹ hảo. Dù sao, Hà Dận trọng yếu nhất. Mà tiểu tử cũng là không có có nhận đến tổn thương gì. Lúc này đã là hồi đi đến trong phòng. Tần Sương cũng không có lại đi quấy giày. Ngay sau đó cũng là bắt đầu vì kế hoạch của mình tố chuẩn bị. Kỳ thực lúc này Tần Sương ở trong lòng đối với cái tổ chức này thành lập cũng không phải là 10. Phần lưu ý, chỉ bất quá ngay sau đó chính mình thực lực không đủ. Cũng không thể làm cái gì đặc biệt nghiêu bức sự tình. Ngay sau đó cũng chỉ có thể theo những chuyện nhỏ nhặt này làm lên. Dù sao, việc nhỏ một chút xíu tính gộp lại. Đằng sau cũng sẽ trở thành một kiện đại sự kinh thiên động địa. Muốn đến nơi này, Tần Sương cũng là hít sâu một hơi. Ngay sau đó chính là đổi một thân trang phục. Chuẩn bị ra cửa. Lúc này chính mình lại đi làm tiền ra người. Đoán chừng bên kia nhắm vào mình cường độ cũng sẽ tăng lớn. Nếu như là tự mình một người còn nói được. Nhưng là hiện tại bên cạnh mình còn có một người bình thường thân phận tiểu tử. Hành tung của mình là tuyệt đối không thể uống tùy tiện bại lộ. Đến mức nơi này chủ tiệm Tần Sương cũng không làm sao lo lắng. Chính mình làm tiền ra chuyện nào đã mặc đi ra rất lâu. Nếu như cái này chủ tiệm muốn vạch trần chính mình, đoán chừng đã sớm đi. Mà lúc này chính mình còn không có bị tiền ra phát hiện, nguyên nhân cũng chỉ có một. Cái kia chính là chủ tiệm cũng không định vạch trần chính mình. Hoặc là nói, chủ tiệm sau lưng người kia so tiền ra còn muốn có lai lịch. Dù sao, có thể ở loại địa phương này kinh doanh một nhà loại này quy mô khách sạn. Cái kia bối cảnh khẳng định không phải bình thường mạnh mẽ. Muốn đến nơi này, Tần Sương đã là rời đi khách sạn đi tới trên đường. Trên đường vẫn như cũ phổ thông thường ngày. Rách nát, nhưng là Tần Sương cũng không thèm để ý những thứ này. Chính mình lần này đi ra mục đích đúng là vì dò đường. Nhìn xem chính mình làm sao mở rộng thế lực của mình. Mà lại những sự tình này còn phải mau chóng chấp hành. Chính mình nhất định mau chóng để thế lực của mình ổn định lại. Sau đó chính mình còn được ra ngoài cày phó bản thăng cấp. Không phải vậy lấy hiện tại chính mình thực lực này. Ở cái này thành dưới đất muốn trở thành một cái tầng chót nhất này loại nhân vật. Chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Dù sao, cái này dưới đất thành chủ thực lực. Thật sự là quá biến thái. Mà lại trọng yếu nhất chính là, không có ai biết thành chủ này có phải hay không còn che giấu thực lực. Cho nên dưới mắt chính mình muốn làm chỉ có hai chuyện. Một là ổn định lại thế lực của mình. Hai là tăng lên thực lực của mình. Thực lực mới là hết thảy cơ sở. Lúc này Tần Sương đã là đi tới Bắc Thành khu vực trung tâm. Nơi này là toàn bộ Bắc Thành hạch tâm khu vực. Cũng là tiền ra vị trí. Nơi này tuần tra so với trước đó muốn thường xuyên rất nhiều. Chỉ bất quá, tận lực ngụy trang chính mình Tần Sương. Làm sao có thể sẽ bị loại này hạ cấp lâu la phát hiện? Đương nhiên, Tần Sương lần này tới mục đích cũng không phải là tiền gia. Mà chính là phụ thuộc vào tiền gia một cái thế lực. Cái thế lực này tên Tần Sương có chút không nhớ. Bất quá những thứ này đều không là vấn đề. Chính mình tới đơn giản cũng là sờ tình huống. Bắc Thành trung tâm nhất là tiền phủ ở chỗ đó. Mà tại tiền phủ hai bên trái phải đều có một cỗ phụ thuộc vào tiền gia thế lực. Những thế lực này trên cơ bản sẽ cùng tại Tần Sương kiếp trước tiểu côn đồ. Một số tiền gia không tiện xuất thủ sự tình. Dĩ nhiên chính là giao cho hai cái này thế lực. Tuy nhiên hệ thống cho Tần Sương tư liệu không phải đặc biệt toàn diện. Nhưng là một số cần thiết đồ vật. Trên tư liệu vẫn là ghi lại. Cho nên Tần Sương cũng là 10 phần nhẹ nhõm liền đi tới hai cỗ thế lực này, trong đó bên trong một nguồn thế lực, bởi vì không biết tên, Tần Sương liền dùng một làm danh hiệu của bọn họ. Cỗ thế lực này cứ điểm dưới đất, cửa vào có rất nhiều. Mà lại cái này thế lực bên trong nhân viên, thực lực phổ biến đều tại phổ thông võ giả giai đoạn, cũng không có đột phá đến thông huyền cảnh giới. Có thể nói, cỗ thế lực này là 10 phần yếu một thế lực, nhưng là cỗ thế lực này so với người bình thường, vậy liền mạnh hơn nhiều. Giống trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại chuyện này hẳn là cỗ thế lực này ra mặt. Tần Sương không có đi thông hướng lòng đất lối vào, mà chính là trực tiếp độn thổ đi vào. Đại khái sờ soạng một chút tình huống, Tần Sương đối cái này lòng đất cứ điểm cũng là có chút hiểu một chút. Cái này dưới đất cứ điểm chỉ có một cái cửa ra vào, là tại một cái cũ nát trong viện một miệng khô trong giếng. Mà khẩu này giếng cạn một lần nhiều nhất chỉ có thể đồng hành hai người. Nói cách khác, nếu như chính mình muốn dẫn người tiếp quản nơi này, vẫn là hết sức đơn giản. Dù sao, nơi này chỉ có một cái cửa ra, mà lại thì coi như bọn họ có cơ hội chạy trốn, cũng rất không có khả năng thật đi ra ngoài. Ngay sau đó Tần Sương tại viện tử chung quanh bố trí một lúc sau liền tiến đến một cái khác thế lực. Cái thế lực này cũng là bị đánh dấu vì hay số thế lực. Ngay sau đó Tần Sương cũng là 10 phần nhẹ nhõm. Cỗ thế lực này cứ điểm là một nhà tử quán. Trong tử quán có một số võ giả khách nhân, mà còn lại không đánh nổi thì là cái thế lực này thành viên. Mà lại, cỗ thế lực này thành viên thực lực phổ biến đều muốn so Thanh Long Đường cao hơn ra rất nhiều. Nếu như mình cầm xuống cái thế lực này về sau, chính mình rời đi, đoán chừng nơi này liền muốn phản bội. Cầm xuống dễ dàng, nhưng là muốn trưởng khống, lại là không dễ dàng như vậy. Tần Sương tại trong tử quán điểm một bầu rượu, ngay sau đó cũng là tự mình uống. Tần Sương cũng không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức. Theo cảm giác phía trên, liền giống như người bình thường. Mà lại, Tần Sương vừa ra tay chính là cả một đầu yêu thú thịt bắp đùi. Ngay sau đó cũng là rất nhanh liền đưa tới một số người chú ý. Không có nửa phần tu vi, nhưng lại có nhiều như vậy thực vật. Chẳng lẽ là cái kia mọi người công tử? Bất quá mọi người công tử cái kia hội tới này loại hạ cấp địa phương. Loại địa phương này công tử thế ra rõ ràng là sẽ không tới. Mà lại, cái kia mọi người công tử hội không có một chút tu vi. Rất nhanh, Tần Sương liền đưa tới tử quán này lão đại chú ý. Bắc Thành bên trong bọn họ phụ thuộc vào tiền gia, tuy nhiên không lo ăn uống, nhưng là loại này khó gặp yêu thú thịt, bọn họ vẫn là rất ít có thể ăn vào. Dù sao, có thể ra ngoài săn giết yêu thú người, toàn bộ thành dưới đất cũng sẽ không vượt qua 100 người. Lúc này thiếu niên này, chẳng lẽ là nhặt được một cái đựng đầy ắp thức ăn chữ vật giới chỉ. Tử quán lão đại nghĩ như vậy đến, dù sao, yêu thú thịt loại vật này, đối với có thể ra ngoài săn giết yêu thú người mà nói, thật không tính toán vật gì tốt, mất đi một cái đựng yêu thú thịt chữ vật giới chỉ. Bọn họ có thể sẽ không biết, dù sao, cao thủ trên người đồ tốt có thể không biết có bao nhiêu. Tăng thêm Tần Sương vậy mà tới này loại hạ cấp tử quán uống rượu. Tử quán lão đại càng phát cảm giác đến chính mình suy đoán là đúng. Ngay sau đó cũng là liên tục suy tư hồi lâu sau, rốt cục nắm chắc quả đấm, chuẩn bị động thủ. Dù sao, yêu thú thịt đối với bọn hắn những võ giả này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Mà một bên khác, Tần Sương thì tiếp tục thoải mái nhàn nhã uống rượu. Còn thỉnh thoảng đông ngó ngó tây ngó ngó, đầu cũng đang nhanh chóng vận chuyển bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường